Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2971. Chương 2971. Kề vai chiến đấu. Bạch Vũ Triết cũng tương tự mang theo một đám cường giả đỉnh cao vọt ra. Song phương nhanh chóng chém giết cùng một chỗ. Lần này không còn là Thiên Hồ Tiên Tử phụ trợ Bạch Vũ Triết, mà là đổi thành 18 huyết vệ. Thiên Hồ Tiên Tử tại quần chiến bên trong càng có thể phát huy ra thực lực tới. Lão đại, chúng ta đã bao nhiêu năm không có chân chính kề vai chiến đấu rồi. Lần này giết thống khoái, đem cái này lão ô quy trảm. Bàn Tử hăng hái, đối mặt bán thần cảnh cường giả không sợ chút nào. Ngao ô, 19 đầu khiếu nguyệt ngân lang xuất hiện. Tối cường lang vương bây giờ đã đạt tới cửu phẩm cửu tầng. Cái này phải quy công cho Bạch Vũ Triết lần kia toàn diện đề thăng hung thú trận pháp bố trí. Không phải tiềm lực của nó không đạt được mức độ này. Khiếu nguyệt ngân lang đơn độc thực lực kỳ thật tại hung thú bên trong không tính mạnh. Nhưng là bọn họ đã coi như là thích hợp nhất 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam. Khế ước thú đều có thể hoàn toàn dung nhập trận pháp bên trong. Để bọn hắn chiến trận lực lượng biên độ lớn tăng lên. Giết! Bàn Tử gầm lên giận dữ. Trong tay kia to lớn lang nha bổng từ khía cạnh đối thân đồ liệt thiên đập xuống giữa đầu. Oanh! Thân đồ liệt thiên một kiếm đem Bạch Vũ Triết đánh lui. Tại thu chiêu thời điểm thân kiếm một vùng, xảo diệu ngăn trở Bàn Tử công kích. Bá, một sợi giống như sợi tơ đồng dạng kiếm mang chém tới. Đây là La Minh nhất tuyến kiếm quyết, so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh nhiều, cơ hồ mắt thường không thể gặp, nhưng là sắc bén vô cùng. Hiu, cách đó không xa một đạo hắc mang, giống như lưu tinh, chính Bạch Vũ Triết cũng tại thiên nguyên hợp kích trận bên trong. Hắn không cách nào dung nhập toàn bộ trận pháp bên trong. Lại có thể cùng 18 huyết vệ hình thành rất tốt phối hợp. Lúc này lần theo khe hở, hóa long nhất kích trực chỉ thân đồ liệt thiên dưới xương sườn. Mà lúc này viên kim đồng cũng đồng thời hướng phía trước xông lên. Trong tay cầm cực phẩm thánh binh tầm thuẫn quả thực là vọt tới thân đồ liệt thiên nghiêng người vị. Chí, oanh, viên kim đồng bị thân đồ liệt thiên một kiếm chém bay ra ngoài. Nhưng là hắn nhưng cũng không có nhận bao lớn tổn thương. Ngược lại chính thân đồ liệt thiên, bởi vì hắn quấy nhiễu chỉ có thể vội vàng phía dưới đi ngăn cản Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích. Oanh, thân đồ liệt thiên lần thứ hai chém ra kiếm khí trực tiếp bị đánh tan. Thực tế là quá vội vàng, không có thời gian ngưng tụ lực lượng mạnh hơn, hắn cũng bị Bạch Vũ Triết cho đánh bay ra ngoài. Thậm chí, hắn cảm giác cơ thể bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn. Không tính thụ thương, nhưng cũng tuyệt không thiếu thủ. Bá, tiểu hà trường tiên cuốn tới, muốn đem hắn cho cuốn lấy, cho bản tôn buông tay. Thân đồ liệt thiên giận dữ, trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp để tiểu hà trường tiên quấn ở hắn trên thân kiếm. Đột nhiên một lần phát lực, liền muốn đem tiểu hà trường tiên cho cướp đi. Loại này hỗn chiến bên trong, rồi loại binh khí thực tế quá đáng ghét. Có chiến trận gia trì, liền ngay cả thân đồ liệt thiên cũng không dám để tiểu hà trường tiên cuốn lấy. Kia tối thiểu nhất sẽ trì hoãn hắn một giây đồng hồ thời gian. Kia một giây đồng hồ, Bạch Vũ Triết trên cơ bản là có thể đem hắn cho phế. Cũng đúng vào lúc này, thông thiên tháp đại trận phát ra một đạo kịch liệt quang mang hướng hắn kích xạ mà đi. Thân đồ liệt thiên lập tức ánh mắt ngưng lại. Đại trận này lực công kích, tựa hồ so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể là từ bỏ cướp đoạt tiểu hà binh khí dự định. Trước ngăn trở cái này đến quang mang, ngay sau đó, Bạch Vũ Triết công kích đến. Lại là thần long bái vĩ, kia mãnh liệt hào quang màu xanh đen mang theo quét ngang thiên hạ khí thế chớp mắt đã tới. Thân đồ liệt thiên nhìn thấy cái này năng lượng màu xanh đen đã cảm thấy đau đầu. Bạch Vũ Triết có sức chiến đấu mạnh như vậy, cùng hắn lực lượng hủy diệt không thể tách rời. Còn có sinh mệnh chi đạo, dùng tại công kích cũng tuyệt không yếu. Thân đồ liệt thiên bên này vừa mới ngăn trở thần long bái vĩ. Hắn khía cạnh một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay một cây chủy thủ vô thanh vô tức đâm về phía hậu tâm của hắn vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?